còn gì đâu anh tháng ngày vui qua mất rồi, còn gì đâu anh thôi đừng đến xót xa thêm, đón buồn ta đi cuộn dài lê thế bởi còn đam mê xuôi bước chân quên về nên nhớ quên câu thề, từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình còn gì nữa rồi, đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu để từng đêm sâu ôi thương nhớ chẳng sao, thôi về đi anh, về đi anh một lần nề hết rồi. Nhầm yêu thương ta bỏ ta chân trường, còn gì đâu anh nhắc nhở chi cho thêm buồn, còn gì đâu anh sao còn còn có yêu xin hãy làm người lãng nghe anh. Còn gì nữa rồi, đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu để từng đêm sâu ôi thương nhớ chẳng sao, thôi về đi anh, về đi anh một lần này hết rồi. Bởi nhầm yêu thương ta bỏ ta chán trường, còn gì đâu anh nhắc nhở chi cho thêm buồn, còn gì đâu anh sao còn đêm hãy làm người lãng nghe anh, xa cách nhau xa rồi thôi nhé quên trong đời, còn có yêu xin hãy làm người lãng nghe.